Dục Tu Ký, chương 226, Nguồn Cơn và Gian Truân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ qua mấy cái hô hấp đã nghe giọng nói Tiêu Mộ Đình có chút tiêu ý, được. Đại Điển Thông Thời Các là một trong những sự kiện lớn nhất của Kim Sa Giới. Ta sẽ mang ngươi tham dự mở mang tầm mắt một chút a, nghe vậy. Không lâu sau hắn như nghĩ gì đó, hai tay đang cọ rửa chợt đình chỉ, cũng không nhìn sang, đa tạ Đình Đình tỷ đã giúp đỡ a, nhưng thứ lỗi cho tiểu đệ đa nghi, dường như ta thấy tỷ đang thuyết phục ta ở lại nơi này. Rốt cuộc tỷ, có ý gì a? Tiêu Mộ Đình ánh mắt chợt động, nhìn qua hắn, ta có ý gì ư? Lý Quý lúc này đầu gật gù. Tiếp tục cỏ rửa hai tay mình. Chỉ là cảm nhận cá nhân của ta. Có thể tiểu đệ có chút quá nhạy cảm. Tỷ cũng chớ có để tâm a, ngươi đưa tay phải đến đây. Ta sẽ cho ngươi biết ta có ý gì. Nghe vậy, Lý Quý có chút bất ngờ. Quay sang khó hiểu, thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình. Lý Quý qua mấy cái hô hấp gật đầu đưa tay phải đến. Buồn cười ở chỗ. Tiêu Mộ Đình đang ngồi bên trái, nhưng lại nói hắn đưa tay phải đến. Rõ ràng hắn không thể vươn đến. Lý Quý đành phải quay ra sau mới có thể đưa tay phải đến được. Tiêu Mộ Đình vẫn đang chăm chú nhìn hắn. Ngọc Thủ cầm lấy bàn tay thô ráp kia nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Một cảm giác mềm mại mát lạnh truyền đến. Thấy hành động của đối phương, hắn thoáng qua bất ngờ. Nhất thời chưa biết nói gì thì đã thấy ngọc thủ của Tiêu Mộ Đình đang đặt lên tay mình nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn di chuyển dọc phần đùi tiến lên trên. Vừa cảm nhận được eo của đối phương vô cùng thon gọn thì đã thấy Tiêu Mộ Đình kéo lên phía trên nữa. Dừng lại trên bầu sữa của mình, Lý Quý ánh mắt mở lớn nhìn đối phương có chút thất thố. Chỉ cảm thấy nhũ phong của nữ tử này vô cùng êm ái. Chợt cảm thấy nụ hoa trong lòng bàn tay đang mềm mại. Bỗng cứng dần lên, tim hắn bất giác cũng đập nhanh hơn. Tiêu Mộ Đình vẫn nhìn hắn chằm chằm, thu tất cả biểu hiện kia vào mắt. Hai chân đang ngồi trên thành hồ nước nóng từ từ mở rộng ra. A Lý, ngươi thật ngu ngốc. Vẫn chưa hiểu ý của ta. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua tràng cảnh xuân sắc trước mắt. Hô hấp có chút dồn dập. Qua chừng mấy cái nháy mắt, bất giác hắn rút tay lại, quay lưng đi, chầm mình ngụp đầu xuống làn nước. Tiêu Mộ Đình vừa bất ngờ, vừa có chút thẹn mà tức giận nhìn xuống nhân ảnh nam tử đang chìm bên dưới nói. Ngươi, tại sao ngươi? Qua chừng mấy cái hô hấp, không chút báo trước, nhân ảnh nam tử kia đang bên dưới làn nước quay lưng lao lên. Cả người ướt sũng nhanh như chớp vòng tay sang kiều đồn. Nhấc bổng Tiêu Mộ Đình xuống hồ nước nóng bên dưới. Nàng ta theo quán tính kẹp hai chân để không bị nhấn chìm xuống thì đã thấy nhân ảnh nam tử ướt sũng đang nhắm nghiền mắt kia. Đã khóa chặt lấy môi mình. Một tay hắn đặt dưới kiều đồn nhấc bổng nàng ta nổi lên. Tay còn lại ôm chặt lấy lưng thon. Tiêu Mộ Đình vừa bất ngờ trong chốc lát, thấy biểu hiện kia thì khuôn mặt cũng giãn ra, thấy bên dưới bụng mình từ lúc nào đã có một vật cứng chạm vào. Nhất thời đầy tiêu ý, hai tay vòng qua cổ hắn siết chặt lấy, miệng lưỡi tham lam phối hợp, như đất hạn gặp nước mưa. Chỉ thấy đầu lưỡi của cả hai uốn éo tham lam phối hợp siết chặt lấy nhau. Tiêu Mộ Đình khuôn mặt cũng đầy đê mê nhắm nghiền mắt. Nàng ta quả thật cũng dục hỏa thiêu đốt có chút thiếu thốn. Bởi mấy chục năm qua, từ lúc trở thành trưởng lão thông thời các, có nhiều nỗi khổ khó nói. Cũng có rất ít người phát hiện ra thân phận thật sự của Tiêu Mộ Đình chính là Dục Tu Hợp Hoan Tông. Mà Triệu Cao Vương là một trong số ít đó. Mấy chục năm trước, Tiêu Mộ Đình mang hơn 2.000 nữ tử đến Mễ Hê Thành. Chính là tòa thành gần với truyền tống trận ở Mãn Hoang Giới. Toàn tìm chỗ trú chân tạm lánh mặt thù nhân. Nhân sĩ thông thời các bất ngờ thấy 2000 nữ tu sĩ tà phái lạ mặt ở giới khác xuất hiện liền không cho vào thành. Gây khó dễ, chút nữa đã thảm chiến. Việc này truyền đến tai Triệu Cao Vương. Hơn 2000 tu sĩ tà phái không phải là ít. Nghi ngờ có thế lực nào đó đánh chủ ý xấu đến mình. Huống gì đoàn người này còn tiến đến từ phương Nam Mãn Hoang. Ông ta đích thân ra phân phó người đi điều tra. Tiêu Mộ Đình qua tai binh sĩ trong Mễ Hê Thành. Thấy ngay cả Triệu Cao Vương cũng bị đánh động thì vô cùng lo lắng. Chủ động nhờ vả tu sĩ ở nơi đây dẫn đường đến Triệu Hạ Thành. Nơi tọa lạc của vị các chủ kia. Tiêu Mộ Đình liều mạng. Một thân một mình không quản khó khăn nguy hiểm đến diện kiến Triệu Cao Vương. Triệu Cao Vương dù bất ngờ nhưng vẫn không ngăn cản mà cho Tiêu Mộ Đình diện kiến. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, sợ một lời sai sót khiến ông ta phật ý mà tiêu diệt cả đám nữ đệ tử tàn dư còn lại của Hợp Hoan Tông. Nàng ta giải thích đầu đuôi không dám giấu giếm chút nào. Không phải là Tiêu Mộ Đình thật thà, mà nàng thừa thông minh để hiểu. Với quyền thế của bậc cửu ngũ chí tôn như Triệu Cao Vương. Nói quá một chút, thì điều tra ngọn ngành việc này còn nhanh hơn là tốn thời gian nói chuyện với nàng. Vì vậy nói thật, chính là lựa chọn duy nhất. Vừa nghe đến Tiêu Mộ Đình là người dục tu, Triệu Cao Vương liền thay đổi sắc mặt, phân phó thu xếp cho nàng cùng 2000 nữ đệ tử Hợp Hoan Tông kia chỗ trú chân bên trong Triệu Hạ Thành. Khiến tất cả mọi người cùng với Tiêu Mộ Đình ngạc nhiên không thôi. Sau này nàng mới biết, nguyên nhân chân chính là phụ tử Triệu Cao Vương trước đây được Băng Cung cưu mang. Mà Băng Cung lại là dục tu, hơn nữa phu nhân của Triệu Cao Vương cũng là người dục tu như vậy. Thời gian đầu Tiêu Mộ Đình cũng có những toan tính riêng, mưu đồ quyến rũ vị lão tổ này. Nhưng đáng tiếc Triệu Cao Vương không háo sắc. Một mặt vì giữ lòng chung thủy với vị phu nhân Băng Cung đã khuất của mình. Mặt khác ông ta tâm tĩnh chí hướng chinh phạt, chỉ chú tâm tu luyện tấn cấp, liền không chút suy nghĩ mà mở lời nhắc khéo Tiêu Mộ Đình. Biết giới hạn, thấy Triệu Cao Vương đã tỏ rõ lập trường của mình. Tiêu Mộ Đình tuy thất vọng nhưng lại chuyển sang hướng khác lấy điểm trong mắt ông ta. Việc này cũng dễ hiểu. Tiêu Mộ Đình cũng ôm mộng lớn phục hưng Hợp Hoan Tông. Trước khi trở về phương Nam Mãn Hoang giới thì trước mắt cần có chỗ đứng ở thông thời các. Nói một chút về quá khứ. Quả thật trong Hợp Hoan Tông, nhan sắc lẫn kỹ năng Tiêu Mộ Đình thua kém Hàn Duệ. Mưu kế lẫn nhẫn nhục thua kém Liên Hương. Nhưng không thể phủ nhận được tài hoa của nàng ta. Tiêu Mộ Đình cực kỳ thông tuệ trong tu luyện. Sát sanh tăng trước đây cũng nhìn trúng mặt này của Tiêu Mộ Đình. Chỉ thoáng nhìn qua một môn công pháp, liền có thể nhận thấy phân tích các ưu nhược điểm mà cải biên. Đây chính là thiên phú mà Thượng Thiên ban tặng. Ngược dòng thời gian, cũng chính Tiêu Mộ Đình là người cải tiến Tố Tâm Kinh. Khiến các công kích thần thức của nữ đệ tử Hợp Hoan Tông không bị xung khắc. Có thể cùng tấn công một mục tiêu. Bản Tố Tâm Kinh cải biên này cũng chính là công pháp mà tất cả nữ đệ tử Hợp Hoan Tông sau này đều tu luyện. Cũng vì thiên phú đó mà sau này Tiêu Mộ Đình đã tinh ý phát hiện ra nhược điểm của Hợp Hoan Đại Pháp mà tông chủ tu luyện. Không chỉ vậy, cũng nhờ năng lực này mà Tiêu Mộ Đình mấy chục năm qua nghiên cứu ra cách khiến các pháp môn tấn công của nữ tử còn có thể dùng cho cả nam tử. Đáng sợ hơn. Dù hiệu quả không bằng nhưng thật sự Tiêu Mộ Đình còn phục chế được cả 4 thức công kích. 2 thức thải dương bổ âm của Hợp Hoan Đại Pháp mà sát sanh tăng thi triển. Mưu toan truyền lại cho các vị thiếu chủ dưới trướng sau này. Trở về thời gian ở Triệu Hạ Thành. Tiêu Mộ Đình chỉ trong 1 năm rưỡi. Dùng tài hoa của mình cải tiến các thức tấn công thổ thuật của tu sĩ thông thời các như Bạo Sa Phệ. Liên Sa Mi. Tiếng lành đồn xa, Triệu Cao Vương chính thức để mắt đến năng lực Tiêu Mộ Đình. Bắt đầu cho nàng ta tham gia vào việc huấn luyện tu sĩ. Trong 2 năm sau đó, Tiêu Mộ Đình tiến vào cao tầng nghiên cứu công pháp cùng chiến thuật của Thông Thời Các. Thấy rõ được nhiệt huyết, cố chấp cùng tấm lòng thành của Tiêu Mộ Đình, Triệu Cao Vương chính thức nhận nàng làm nghĩa nữ. Sự kiện các chủ Thông Thời Các nhận một nữ tử ngoại nhân làm nghĩa tử cũng chấn động cả Kim Sa giới lúc bấy giờ. Lan cả đến cả tai Du Phụng ở Thất Thải giới xa xôi. Trong một năm ngắn ngủi, vị các chủ này đã dọn hết chướng ngại trên đường để Tiêu Mộ Đình thuận lý ngồi vào ghế trưởng lão. Một trong bốn tu sĩ dưới một người, trên vạn người của Thông Thời Các, chân chính hô mưa gọi gió ở Kim Sa giới. Người Kim Sa giới đều là tà tu, không thể hấp thu linh khí, nhưng lại nhờ vào uẩn dưỡng Kim Sa quý hiếm trong đan điền chuyển hóa thành nguyên lực cho bản thân. Chính vì vậy thiên phú thổ thuộc tính vô cùng tốt, sáng tạo ra vô số sa thuật. Tiêu Mộ Đình ngược lại, cao tầng Kim Sa giới không biết nàng rốt cuộc chủ tu pháp môn gì. Nhưng thời gian dài có thể xác nhận, nàng không phải tu thổ thuật. Cũng từ đây, Tiêu Mộ Đình lại đối diện với những khó khăn khác. Lớn nhất chính là bị ba vị trưởng lão khác dòm ngó công kích bởi mình là người ngoại tộc. Nhưng tất cả đều bị Triệu Cao Vương mạnh mẽ ép xuống. Hiển nhiên không còn thoải mái như trước. Việc gặp gỡ nam nhân song tu càng lúc càng trở nên khó khăn. Không chỉ có nàng mà các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông cũng gặp khó khăn tương tự. Tiêu Mộ Đình có thể nhẫn nhịn, thỉnh thoảng có thể lén lút ra bên ngoài tìm kiếm nam tử hấp thu. Nhưng hơn 2000 nữ đệ tử Hợp Hoan Tông thì lại hoàn toàn khác. Cách chương.